Chương 293, Kiếm Bạt Nỗ Trương. Phải không, bất quá chúng ta xẻn dụ cho là hay lại là chủ muốn thế nào thì khách thế đó được, đến người khác bàn, luôn là muốn theo như người khác quy củ làm mới không thất lễ nghi, không phải vậy chuyến đi, người khác còn nghĩ đến đám các ngươi ủ chỉ hạ khách đại lấn người đây. Chính đang mạ đạ dạ hùng hổ dọa người thời điểm, đột ngột một tiếng đùa cợt từ phương xa chuyển tới, ngay sau đó từng đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ đi tới nơi này bên cạnh. Trên người bọn họ toàn bộ mặc thống nhất chế thức áo giáp, số người so với ủ chỉ hạ bên này hơi ít, nhưng cũng có vài trăm người, trên bả vai là một cái tương tự nhánh cây lượng đoan phân nhánh tộc huy. Sen du nhất tộc, đến. Theo của Bo Nờ Hà Nờ đến, hiện tại tại bầu không khí đột nhiên biến đổi, ủ dù mạ kỳ là ám thở phào, ủ chỉ hạ lại là tất cả người mặt đầy phòng bị. Sen du Hà Hì Gia Mạ, Sen du Tô Bị Gia Mạ, Sen du Dạ Cản. Sẻn dù Hi Nạ Tạ, sẻn dù Thèn, còn có 6 vị đỉnh phong thượng nhẫn, sẻn dù lần này tới thực lực không thể khinh thường. Uchiha Izuna chẳng biết lúc nào đã đi tới mạ đạ giả cùng ghen bên người, đánh giá sẻn dù người vừa tới, thấp giọng đếm đối phương cao tầng tên người, hắn thân là Uchiha tình báo trưởng lão, đối với đối thủ cũ tư liệu tự nhiên nhược chỉ trưởng. Tổ bị giả mạ lại có thể tới thương thế hắn tốt nhanh như vậy nhìn ở hạt hỉ giả mạ bên người tổ bị giả mạ, ghen kỳ quái nói nhỏ một tiếng. Nếu như nhớ không lầm lời nói, ở 2 tháng trước thời điểm hắn mới vừa ở hạ tắc đất cho thuê giáo huấn tổ bị giả mạ một hồi, lúc ấy hắn xuất thủ cũng không nhẹ, theo lý mà nói ít nhất phải nằm trên giường nửa năm mới được. Chỉ có thể nói, sen dù nhất tộc thân thể sức khôi phục kinh người sao, trong lòng thầm nhũ một câu, ghen cũng không để bụng. Sẻn dù Tô Bị Dạ Mạ có thể trước thời hạn khôi phục thì như thế nào, căn bản đối với chính mình chiếu được không uy hiếp. Là Hạt Hì Dạ Mạ A, thật là đã lâu không gặp. Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy sẻn dù Hạt Hì Dạ Mạ sau khi, lạnh lùng nói. Ừ, đã lâu không gặp Mạ Đạ Dạ, còn có ghen. Hạt Hì Dạ Mạ ánh mắt phức tạp nhìn hai người liếc một chút, gần trong nháy mắt sau khi liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn dẫn tộc nhân hướng ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão đi tới, mở miệng nói, đại trưởng lão, dựa theo ước định, ta tới thực hiện hôn ước. Đại trưởng lão thấy sẻn rủ đến, hoàn toàn yên tâm, trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười, được, tới được, sau đó ta sẽ để cho Mito đi ra cùng ngươi gặp mặt. Sẻn rủ hạt hì ra mạ ôn hòa cười, khiến người có loại như một gió mai cảm giác, vậy thì phiền toái lớn trưởng lão, phụ thân lúc sinh tiền liền đối với việc hôn sự này nhớ không quên. Thường thường dặn dò ta hiện sau khi phải đối đãi tử tế ủ dù mạ kỳ công chúa, ta một mực nhớ kỹ trong lòng, thành hôn sau khi nhất định đúng mi tô toàn tâm toàn ý nghe lời nói này, ủ dù mạ kỳ đại trưởng lao trên mặt nụ cười sâu hơn, còn lại ủ dù mạ kỳ tộc người cũng âm thầm gật đầu, không hổ là sẻn dù tộc trưởng, nói chuyện đại. Phương khéo léo, cùng vừa ủ chi hạ thành so sánh rõ ràng. Hừ, ủ dù mạ kỳ tộc lao đầu. Dựa vào cái gì sẻn dù thứ nhất ngươi cũng đồng ý để cho ủ dù mạ kỳ mì tô đi ra cùng gặp mặt hắn, chúng ta tới thời gian dài như vậy ngươi nhưng vẫn từ chối, là xem thường chúng ta ủ chỉ hạ sao? Ủ chỉ hạ lãnh đạm nói, toàn thân tản mát ra kinh người hàn ý, ghen hiểu biết hắn tính cách, loại thời điểm này, nói do hắn đã tức giận ý, động thủ có khả năng cực lớn. Bất quá hắn không chuẩn bị ngăn cản, bởi vì đối mặt loại này rõ ràng phân biệt đối xử, ngay cả chính hắn cũng khởi tức giận. Hơn nữa bởi vì sẻn dù đột nhiên xuất hiện, nghĩ không đánh mà thắng mang đi ủ dù mạ kỳ, đã rõ ràng không thực tế. Đại trưởng lão, xem ra ngươi nơi này còn có chút phiền phức, hôn sự sự tình, hay là chờ giải quyết những phiền toái này bàn lại đi. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ xoay người, bình tĩnh đối mặt mạ đạ giả cùng ghen, bất động thanh sắc đang lúc to lớn trả cờ giả đã bắt đầu ngưng tụ. Mạ đạ giả cùng ghen cùng sự tình sững sờ, bọn họ phát hiện. Hôm nay Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng dĩ vãng có chút bất đồng, có thể cụ thể bất đồng nơi nào nhưng lại không thể nói. Hạt Hỉ Dạ Mạ ngươi ủ chỉ hạ mạ đạ giả nghi ngờ một tiếng. Sen dù Hạt Hỉ Dạ Mạ hít sâu một cái, mỉm cười nói, mạ đạ giả, ta đã biết được lúc trước chính mình chưa đủ, lần này sự tình để cho ta trầm tư rất lâu, ta phát hiện mộng tưởng cũng không phải là dựa vào miệng gọi ra, nhưng dựa vào đơn thuần yêu cũng không thể giải quyết hết thảy, ta đã tìm được con đường chính xác. Tuy nhiên BAZH vẫn còn ở mầy mò giai đoạn, nhưng ta bây giờ tin tưởng hoàn toàn. Ghen, lần này hôn sự, ta cũng không thể nhượng bộ, cũng sẽ không nhượng bộ. Như vậy A Ghen nhẹ nhàng nhắm mắt, Sau một khắc song đồng đã mở ra, tam câu ngọc ở trong mắt xoay chậm chậm, những lời này ta cũng trả lại cho ngươi, lần này hôn sự, ta tuyệt sẽ không nhượng bộ. Rất tốt, ngươi sớm nên như vậy, hạt hì dạ mạ đạ dạ cười, chậm rãi rút ra bên hông trường đao, to lớn trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, đến eo tóc dài nên phong loạn vũ, tự có một cổ điên cuồng, trong mắt tam câu ngọc giống vậy đang nhanh chóng xoay tròn. Xén dù cùng ủ trí hạ tộc nhân cũng đồng thời quét một tiếng rút vũ khí ra, cục thế nhất thời kiếm bạt nỗ trương. Đại trưởng lão, hiện tại ở loại tình huống này làm sao bây giờ phải giúp xén dù sao ủ dù mà kỳ cộp nhỏ giọng nói, trước mặt lưỡng tộc lúc nào cũng có thể gợi lên. Đại trưởng lão biểu tình ngưng trọng, suy tính loại này khả thi. Nói thật, trong lòng của hắn rất là ý động, nếu như chuyện này ủ dù mà kỳ cùng xén dù liên hợp, có thể đem ủ trì hạ lực lượng tiêu diệt ở chỗ này, này ủ trì hạ rất có thể một ngã không dao động, đến lúc đó sẻn dù đối với ủ trì hạ tuyên chiến, hơn nữa chiếm tiện nghi các đại tộc, rất có thể đem ủ trì hạ nhất cử bị tiêu diệt. Có thể cái này hết thể đều phải có một cái tiền đề, đó chính là có thể đem trước mắt ủ trì hạ mọi người tiêu diệt, không phải vậy không những không thể đạt tới dự trù, sẽ còn cho ủ dù mà kỳ dứt lấy vô tận phiền toái. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn bị ủ trì hạ ghi hận hậu quả. Khi hắn thấy ủ trì hạ mã đạ dạ cùng ủ trì hạ ghen bình tĩnh biểu tình sau khi, trong lòng của hắn máy động, chậm rãi lắc đầu, hai người biểu tình quá bình tĩnh, thật giống như không để ý chút nào cùng ủ dù mạ kỳ liên thủ với sẻn dù có khả năng, phần này lạnh nhạt không giống ngụy trang, vì vậy khá để cho hắn ném chuột sợ vỡ bình. Ghen xạ gì gằng nhẹ nhàng di động, đánh giá cục thế trước mắt, song phương lúc nào cũng có thể bởi vì là một cái động tác hơi nhỏ mà toàn diện khai chiến. Đó cũng không phải hắn hy vọng, nếu như cùng sẻn dù gợi lên, không thể nghi ngờ hắn cướp đoạt ủ dù mạ kỳ mì tô khả năng thì trở nên tiểu, cái này cùng hắn nguyên bản mục đích không hợp. Đại trưởng lão, ở thời điểm này, ta muốn hỏi ngươi câu, tại loại này vạn chia không khí khẩn trương xuống, ghen đột nhiên mở miệng. Ủ dù mạ kỳ đại trưởng lão sững sờ, sau đó nói, ngươi hỏi đi. Ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là Mito phải lập gia đình, cũng là ngươi đại trưởng lão phải lập gia đình, tại sao ta tới thời gian dài như vậy, ngay cả Mito bóng người cũng không thấy được, loại sự tình này không phải là nên hỏi hỏi người trong cuộc ý kiến sao, thì nguyện ý đi theo ta, còn thì nguyện ý đi theo sẻn rủ hạt hỷ giả mạ. Chẳng lẽ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc công chúa, ngay cả tự do quyền lựa chọn cũng không có sao? Ghen bình tĩnh nói, ngay sau đó sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Lanh đạm nói, hay hoặc là nói, trên thực tế các ngươi đã đem nàng giam lỏng.